Mộ Dật Thần là yêu sủng của nàng, giữa hai người có cảm ứng nhất định. Chính là dựa vào điểm cảm ứng này, nàng cảm thấy hình như bọn họ đang ở chủ thế giới. Nhưng là ngẫm nghĩ cũng không thể a, nếu như bọn họ đã ở chủ thế giới lời mà nói, bọn họ hẳn là đã sớm gặp mặt. Nàng ở Đông Phương gia ngây người lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua tin tức của hai người bọn họ. Nếu như bọn họ ở chỗ này thì cũng nhất định sẽ tìm đến nàng trước tiên. Đến bây giờ cũng không có tin tức, chỉ có thể chứng minh là tự mình nghĩ nhiều. Thiên Không Chi Thành muốn hoàn toàn mở ra còn cần 3 canh giờ. Ta nhìn 3 canh giờ này hai người các ngươi nên cố gắng điều tức một phen, đem trạng thái bản thân tăng lên tới đỉnh. Đến lúc đó thời điểm khi đi vào cũng nắm chắc 10 phần. Xảo Xảo ở một bên nhắc nhỏ hai người, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói. Những người khác đối với Thiên Không Chi Thành không biết, nàng thì thực hiểu biết, một cái liếc mắt là có thể nhìn ra cấm chế này còn cần thời gian bao lâu để hoàn toàn biến mất. Nghe được những lời Xảo Xảo nói, Mộ Chỉ Ly cũng không có chất vấn, nếu Xảo Xảo nói như vậy thì tuyệt đối không sai rồi. Lập tức cùng Hàn Như Liệt ngồi xuống, trong hoàn cảnh huyên náo này nhắm mắt lại điều tức. Dưới loại tình hình này, cách làm của hai người Mộ Chỉ Ly không thể nghi ngờ lộ ra vẻ rất là đột ngột. Tất cả mọi người ở nơi đây vận sức chờ phát động, đợi thời điểm cấm chế biến mất chuẩn bị là người thứ nhất xông đi vào. Hai người kia lại ngược lại, dưới tình huống như vậy còn có tâm tình đi tu luyện. Ngươi nhìn hai cái ngu ngốc kia, loại tình thế như thế này thế nhưng còn tu luyện. Đáng đời một hồi không có cơ hội. Vẻ mặt Nghê Thiên Bá châm chọc chỉ vào hai người Hàn Như Liệt nói. Tiếng nói của Nghê Thiên Bá tự bản thân đã không nhỏ, cộng thêm hắn cũng không có nhỏ giọng, cho nên những lời này đại đa số mọi người đều nghe được rõ ràng. Đương nhiên hai người Mộ Chỉ Ly cũng có thể nghe được. Khoảng cách bọn họ cách Nghê Thiên Bá cũng không tính là xa, song vẫn không để ý tới những lời Nghê Thiên Bá nói. Miệng ở trên thân người khác nghĩ nói như thế nào cũng không cần bọn họ quản. Vốn là mọi người xem bộ dạng hai người Mộ Chỉ Ly khí độ bất phàm còn có chút cố kỵ. Hiện tại nhìn thấy bọn họ bị Nghê Thiên Bá nói như vậy đều làm bộ như nghe không được. Đối với hai người đánh giá không khỏi thấp mấy phần. Nếu quả thật chính là cường giả trong lời mà nói, làm sao có thể tùy ý người khác cứ như vậy vũ nhục mà bọn họ cái gì cũng không nói. Bá ca nói đúng, ta thấy bọn họ biết mình không có bất kỳ hy vọng gì cho nên mới làm như vậy. Hai tiểu nhân vật thôi, không có gì hay để ý tới. Đội ngũ bên kia, trong mắt Nghê Thiên Đông cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, hướng người bên cạnh Nghê Thiên Hoàn lên tiếng nói, đại ca, ngươi nói bọn họ đây là đang làm cái gì? Nghe được lời nói của Nghê Thiên Đông, tầm mắt Nghê Thiên Hoàn cũng là rơi vào trên người hai người Mộ Chỉ Ly, nói, bọn họ đây là chuẩn bị điều tức, làm như vậy là để một hồi có thể lấy trạng thái đỉnh điểm tiến vào Thiên Không Chi Thành. Nghê Thiên Hoàn thân là cao thủ đệ nhất Nghê gia, kia nhãn giới cũng vượt qua xa đám người Nghê Thiên Bá có thể sánh bằng. Mặc dù hắn không biết hai người này là ai, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra bọn họ thật không đơn giản. Hiện tại điều tức, bọn họ làm sao có thể xác định cấm chế kia lúc nào biến mất? Nếu như chậm trong lời mà nói, thì cái này chẳng phải là bỏ lỡ sao? Nghê Thiên Đông hiển nhiên khó mà hiểu. Đối với lời Nghê Thiên Đông mà nói, Nghê Thiên Hoàn từ chối cho ý kiến, chẳng qua là lên tiếng nói, bọn họ có thể hay không xác định điểm này ta không biết, ta chỉ biết có thể ở nơi này chính trong hoàn cảnh này lại tiến hành điều tức không phải người bình thường có thể làm được. Nghê Thiên Hoàn nói một lời như làm cho người ta thức tỉnh từ trong mộng, Nghê Thiên Đông nhất thời chuyển con ngươi nhìn về phía hai người Hàn Như Liệt. Quả nhiên hai người đã tiến vào trong trạng thái điều tức. Hắn tự hỏi ở nơi này trong hoàn cảnh huyên náo như vậy căn bản không thể nào tỉ mỉ tiến vào trạng thái điều tức. Chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh bọn họ rất cao minh. Tầm mắt Nghê Thiên Hoàn cũng chính là rơi vào trên người hai người Hàn Như Liệt một hồi lâu. Đông Phương gia lúc nào xuất hiện hai nhân vật khó lường như vậy rồi. Hắn xem ra bọn họ không để ý tới Nghê Thiên Bá giễu cợt cũng không phải là sợ Nghê Thiên Bá, mà là căn bản không có đem Nghê Thiên Bá để vào trong mắt. Một con chó hướng về phía ngươi sủa, ngươi cũng sẽ hướng về phía con chó sủa sao? Hiển nhiên sẽ không. Hai người Hàn Như Liệt hiện tại chính là tâm thái như vậy. Đệ tử của tứ đại thế lực rất dễ dàng nhận ra. Quần áo của mỗi cái thế lực cũng không giống nhau. Đây cũng là tứ đại thế lực vì tránh khỏi tình huống phân không rõ địch ta mà cố ý đi làm như vậy. Nếu không ở nơi này trong truyền thừa chi địa chẳng phải chính là tự giết lẫn nhau sao? Đang ở thời điểm Nghê Thiên Hoàn tự định giá hai người này đến tột cùng là người nào? Cách đó không xa một gã đệ tử cũng là lên tiếng nói. Hai người này có phải là hai người Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người hướng hai người Đông Phương Liệt trước mặt sắc mặt lần nữa biến hóa mấy phần. Ngay cả người vốn là cực kỳ lớn lối Nghê Thiên Bá cũng ở tại lần này ở bên trong truyền thừa chi địa, trừ người mạnh nhất trong tứ đại thế lực ra. Danh tiếng vang dội nhất chính là một đôi tình lữ Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt này rồi. Không nói lúc trước quả hoàng kim đột nhiên xuất hiện, chỉ là bọn họ có thể tránh thoát nhiều người đổi giết như vậy, cũng đủ để làm cho người ta bội phục. Nhiều người cứ như vậy không hiểu sao lại tử vong mất tích. Người thông minh vừa nghĩ cũng biết cùng hai người này thoát không khỏi liên quan, chém giết nhiều đệ tử ưu tú như vậy. Như vậy thực lực của bọn họ đã đạt đến cái cảnh giới gì? Tại chỗ là không thiếu đệ tử của Đông Phương gia. Dĩ nhiên là có người khẳng định đáp án này. Bọn họ chính là Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly. Trong lòng Nghê Thiên Bá kêu lên một cái hối hận a. Nếu là sớm biết thân phận của bọn họ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không nói những lời như vậy a. Vốn là nhìn bọn họ tuổi còn trẻ còn tưởng rằng là đệ tử mới tới dễ bắt nạt đây. Hai người kia đích xác là mới tới không sai, nhưng là thủ đoạn của bọn hắn có thể sánh bằng một đệ tử cũ từng trải còn cường hãn hơn nhiều. Mặc dù Mộ Chỉ Ly đang điều tức, nhưng chung quanh phát sinh chuyện tình gì cũng là nhất thanh nhị sở. Đối với cái đàm luận này nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng là không nghĩ tới hai người bọn họ ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có danh tiếng lớn như vậy. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được trong mắt một số đệ tử lộ vẻ e ngại. Cảm giác như vậy đến cùng cũng cực kỳ không tệ. Có lực chấn nhiếp cùng với lực ảnh hưởng của mình thường thường có thể giải quyết không ít phiền toái. Ít nhất giống như tên đáng ghét Nghê Thiên Bá như vậy. Ở đám người bên kia, Đông Phương Cường nhìn thấy hai người Đông Phương Ly vẫn sống tốt như cũ, anh khí trên khuôn mặt hiện lên vẻ ác độc, càng nhiều là tức giận. Những người này thật sự quá vô dụng, nhiều người như vậy đuổi theo giết bọn họ, thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào có thể chém giết bọn họ. Sớm biết như vậy còn không bằng chính mình lên. Đông Phương Cường nhắm mắt lại, chậm rãi lên tiếng nói. Hắn muốn mượn đao giết người. Vốn định một chiêu này tuyệt đối không chê vào đâu được. Không có người có thể đem chuyện này liên lụy đến trên người của hắn, mà mình cũng có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết hai người phiền toái này. Ai biết được những người khác đã chết không ít, hai người bọn họ lại là một chút chuyện cũng không có. Từ trong thi thể của những đệ tử chết đi, hắn có thể đủ đoán được ở nơi này mấy ngày này thực lực hai người Đông Phương Ly lại có tinh tiến. Hắn muốn đối phó hai người bọn họ thì càng khó khăn. Nghĩ tới đây, tay Đông Phương Cường lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Nếu như quả hoàng kim kia không phải là bị Đông Phương Hào cướp đi thì bây giờ hắn còn cần lo lắng những vấn đề này. Đôi tình lữ Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt này đã trở thành tử địch trong lòng Đông Phương Cường. Bọn họ căn bản chính là chướng ngại vật trên con đường thành công của mình. Chỉ cần bọn họ không chết đã biết một đường không thuận. Thời gian lặng lẽ trôi qua, phụ cận thiên không chi thành người càng ngày tụ tập càng nhiều. Mọi người có thể cảm nhận được cấm chế của thiên không chi thành đang từ từ tiêu tán đi, nhưng cụ thể lúc nào biến mất cũng không rõ ràng. Chỉ có thể thời thời khắc khắc cẩn thận cảnh giác không dám buông lỏng, vạn nhất bọn họ vừa mới buông lỏng cấm chế này liền tiêu trừ như vậy làm sao bây giờ? Ai cũng không muốn ở nơi này thời khắc mấu chốt lại bị lỗ lã, cho nên chỉ có thể cố gắng đi lên. Hào khí như vậy không thể nghi ngờ buộc chặt người. Ngay cả tốc độ tim đập đều tăng nhanh mấy phần. Ngay tại lúc này mọi người liền phá lệ hâm mộ hai người Mộ Chỉ Ly đang ngồi dưới đất điều tức. Xem một chút người ta nhàn nhã như đi chơi như vậy, mà bọn họ căn bản là ở chịu tội a. Hết lần này tới lần khác bọn họ đều không dám giống như Mộ Chỉ Ly bọn họ to gan như vậy. Chỉ có thể kỳ vọng hai người bọn hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất,